Quý thiếp, tác giả, Ngã Thị Thôn Cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, 126 chương hủy hôn. Tô Cẩn nghe thấy phụ thân nói đã hướng Mục Gia hạ xính. Xem ra phụ thân lần này là quyết tâm muốn hy sinh dụng hôn nhân của mình. Tô Thành Nho phẫn nộ ly khai, đồng thị càng bi tòng trung lai, bây giờ nên làm thế nào cho phải, lại là ngược lại truyền tới nỗi khổ riêng. Không khỏi đau nhíu mày, Tô Cẩn vội vàng từ một bên đổ ra một ít dược hoàn. Vì mẫu thân phục hạ, thấy mẫu thân nhiều, Phương mới an ủi đạo. Mẫu thân, ngài không cần lo lắng, nhi tử tự nhiên có biện pháp giải quyết. Tô Cẩn quyết định ở không có đính hạ hôn thư trước hướng Mục gia đưa ra từ hôn, nếu như trực tiếp đến ngự sử phủ đi, thế tất hội quyển ngự sử Mục Hành bộ mặt. Vì này chi kế liền là đi tìm Mục gia tiểu thư Mục Bội Linh. Theo nghe cái kia kiêu ngạo ngang ngược Mục gia đại tiểu thư thường xuyên hội mang theo của nàng ác phó gây sự sinh sự, sớm đã qua cập kê chi năm vẫn luôn không người nào dám thú. Thời gian còn sớm, chỉ có đến Mục phủ phụ cận thử thời vận, ngự sử phủ, bên trong thư phòng, một 17-18 tuổi tả hữu nữ hai tử, một thân màu tràm sắc quần áo. Kiều tiểu linh lung thân thể, ngũ quan xinh xắn, thủy nhuận con ngươi trung lộ ra linh khí. Nàng này chính là trong truyền thuyết Mục gia đại tiểu thư Mục Bội Linh. Nàng chính ở bên trong thư phòng xung quanh tìm kiếm. Nàng muốn tìm một ít tiện tay bảo bối. Ngoài thư phòng, tiểu nha hoàn Đông Nhi hơi mập thân thể đứng ở cửa vì nàng thông khí. Im hơi lặng tiếng, đứng phía sau một người. Đông Nhi nâng lên tròng mắt. Bất giác sợ đến đảo trừ một ngụm lãnh khí, lắp bắp đạo, lão gia, một năm quá 50 tuổi, màu nâu nhạt trường sam, hàm dưới tu nhiêm, vóc người cao gầy, coi trọng như nho nhã tựa như thư đường lý dạy học tiên sinh. Mặt mày trung lộ ra mấy phần lão thành, Mục Hành nhìn thấy Đông Nhi liền biết Bội Linh lại là đã gây họa. Liễm mâu quang trực tiếp đẩy ra cửa phòng, xuất hiện ở cửa. Mục Bội Linh cũng sẽ không công phu, nào biết cha của mình lại đột nhiên xuất hiện, vẻ mặt quẫn bách thần tình, nhìn thấy phụ thân phía sau Đông Nhi nháy mắt ra hiệu một bộ đáng thương bộ dáng. Kia thần tình rõ ràng chính là tiểu thư A, ngài tha thứ Đông Nhi đi. Mục Bội Linh trộm Đông Tây bị nắm cái hiện hành, chỉ có tự nhận xui xẻo, nhìn thấy phụ thân sụ mặt, chậm rãi đi tới, dịu dàng nói. Phụ thân, Mục Hành hít sâu một hơi, mang theo sủng nịch, lại đã gây họa đi. Lần này muốn bao nhiêu bạc? Mỗi một lần phụ thân nói lên bạc, đó chính là chính mình tránh được một kiếp. Kia trương mặt cười cười khanh khách dựa vào quá khứ, vừa định vươn ngũ ngón tay nửa đường biến thành một cây. Không có bao nhiêu, ngũ, 1000 lượng tâm tư của con gái hắn còn không biết sao. Thực sự là bị nàng ma không có tính tình. Được rồi, một hồi nhượng quản gia đến phòng thu chi cho ngươi đi lấy. Mục Bội Linh chính ở trong lòng mừng thầm, lại nghe phụ thân hắn một chậu nước lạnh hắt xuống. Bội Linh, ngươi nếu như lại không ai thèm lấy, phụ thân dâu đều phải trắng, cũng không biết ngươi rốt cuộc muốn náo tới khi nào. Phụ thân cũng chờ 2 năm, chỉ chờ ngươi tuổi tác càng lúc càng lớn. Khi nào mới có thể đem ngươi gả ra? Phụ thân, kia cũng phải tìm một nữ nhi để mắt không phải? Không như như vậy được rồi. Đẳng có người không sợ chết dám thú Linh Nhi, ta gả cho hắn thế nào? Nghe thấy Mục Bội Linh lời, Mục Hành trong lòng là lạnh hơn phân nửa. Này khuê nữ bị chiều hư, toàn bộ Tuyên Châu thành đô bị nàng náo là gà bay chó sủa. Ác danh bên ngoài. Bị xếp vào chọn tức danh sách đen, có người dám thú nàng mới là lạ. Bội Linh, trái lại có một gia tiền tới cầu hôn, người trẻ tuổi kia vô luận nhân phẩm gia thế cũng không tệ. Người cũng đừng đằng kia không sợ chết con rể xuất hiện. Trực tiếp gả quên đi, Mục Bội Linh mày liễu một chọn. Sẵn giọng, phụ thân nữ nhi bồi ở ngài bên người không tốt sao? Tại sao muốn buộc nữ nhi lấy chồng? Nếu như phụ thân chính là buộc nữ nhi lấy chồng, nữ nhi liền chạy hôn, đến thời gian nhượng kia tân lang quan một người đi bái đường được rồi. Mục Hành sắc mặt chính là trầm xuống, này nữ nhi duy nhất bị chính mình nuông chiều phá hủy. Hắn này đương phụ thân chính là một điểm uy nghiêm cũng không có. Mục Bội Linh vừa liếc nhìn Đông Nhi, nàng muốn đi phòng thu chi đi lĩnh bạc, sau đó mang theo Đông Nhi ra, hồ nháo. Vừa ra cửa thư phòng, Mục Bội Linh hung hăng trợn mắt nhìn Đông Nhi liếc mắt một cái. Mỗi lần nhượng ngươi làm việc đô làm hỏng, Đông Nhi biết mình là vụng về một chút. Đông Nhi biết sai rồi. Thế nhưng tiểu thư, ngài lại gõ cửa lão ra nhiều như vậy bạc làm cái gì? Mục Bội Linh môi anh đào đô khởi, chân mày mang cười nói. Tự nhiên là có tác dụng, mang theo nhân chúng ta phân công nhau đi. Đừng cho phụ thân biết mục phủ ngoại, tô cần đợi hơn nửa canh giờ. Hắn là so sánh nóng ruột, muốn biết dựa theo tục lệ. 3 ngày sau song phương sẽ gặp phác thảo hôn thư. Nếu như hôn thư nhất định, sự tình liền hội không có cứu vãn dư địa. Tô cần đẳng được nóng lòng. Nếu như trực tiếp đi tiếp kiến ngự sử mục hành có thể hay không thái đường đột. Đang định trong lúc suy tư, liền là nhìn thấy có 2 danh áo lam nữ tử theo ngự sử trong phủ đi ra. Ngồi lên một đỉnh hoa mỹ cỗ kiệu, lúc này bên trong kiệu Mục Bội Linh cũng không biết cỗ kiệu ngoại đã có một đôi tròng mắt ở nhìn. Nàng, cỗ kiệu dọc theo đại lộ mà đi, hướng tây mặt tiến lên, tới nhân tế ít hơn đoạn đường. Tô Cẩn mấy bước xa liền nhảy tới, trực tiếp ngăn ở cỗ kiệu cửa. Cỗ kiệu đột nhiên dừng lại, dám hỏi, bên trong kiệu mặt người thế nhưng Mục gia đại tiểu thư Mục Bội Linh, cỗ kiệu một trận lay động. Đột nhiên dừng lại, Mục Bội Linh đôi mi thanh tú cau lại, tự nhiên là có một chút không vui. Không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì, thật có một chút tức giận, liền nghe đến cỗ kiệu bên ngoài một đạo ấm nhuận thanh âm. Không biết là cái nào đăng đồ tử, dám ngăn của nàng cỗ kiệu. Chán gian giận tái đi chưa tiêu ổn ổn tâm thần, cách cánh cửa, Mục Bội Linh hỏi, không biết công tử tìm tiểu nữ tử có gì phải làm sao? Tô Cẩn nghe thấy kia bên trong kiệu mặt giọng nữ, thanh âm trong trèo, ngữ khí ôn hòa, cũng không tượng nghe đồn chung vậy thô bạo, quanh mình chưa kiệu phu, vẫn chưa nhìn thấy trong truyền thuyết ác phó, tại hạ Tô Cẩn mạo muội. Đến đây là có nói tương đối tiểu thư nói, như thế nhượng Mục Bội Linh cảm thấy kinh ngạc. Hơi vén cánh cửa cách khe hở hướng ra phía ngoài gian nhi quan trông. Nói chuyện nam tử, cao tuấn cao ngất, một thân áo lam sấn được mặt mày rào rào. Đại trượng phu vô sự không thể đối tiếng người. Tô công tử có chuyện gì cứ việc nói liền là Tô Cần rất xa cũng không có thấy rõ Mục gia tiểu thư. Tướng mạo, nghe thanh âm trái lại có vài phần quả cảm, xem ra đồn đại là giả tạo, mặc kệ đồn đại là thật hay giả, Tô Cẩn không muốn tiếp thu phụ thân an bài, không muốn hôn nhân của mình trở thành lợi ích lợi thế. Tô Cẩn là đến đây từ hôn, cha ta đã hướng Mục gia hạ xính lễ, Tô Cẩn đã lòng có sở thuộc không thể thú Mục tiểu thư. Còn thỉnh tiểu thư thứ lỗi, cố kiệu nội Mục Bội Linh nghe nói. Lại là suy cười một tiếng, cái gì lòng có sở thuộc chẳng qua là mượn cớ, mặc cho hắn nhìn coi được lại thế nào, một chỉ tin đồn đại, không hiểu được thưởng thức nữ tử nội tâm vẻ đẹp nam nhân. Nam nhân như vậy nàng mới sẽ không hiếm lạ. Hảo, Tô công tử tâm ý Bội Linh đã biết được, công tử mời trở về đi, lại mệnh kiệu phu đạo, khởi kiệu, Tô cần nhìn cỗ kiệu bị người nâng đi. Không nghĩ đến sự tình vậy mà đơn giản giải quyết xong. Còn tưởng rằng muốn phí một phen lời lẽ. Cỗ kiệu nội, Đông Nhi nhìn Mục Bội Linh lại không có tức giận. Vừa của nàng biểu hiện hoàn toàn không phù hợp tính tình của nàng bản tính. Thần sắc như thường hoàn toàn không giống bị người hủy hôn vậy thất lạc. Tiểu thư, người nọ vừa là ở hủy hôn a, chẳng lẽ ngài liền không tức giận sao? Chẳng lẽ bản tiểu thư còn phải thương tâm dụng vài giọt nước mắt sao? Mới sẽ không vì những thứ ấy không liên quan gì sự tình mà phiền não. Nên sinh khí hẳn là phụ thân, không có đem nữ nhi gả ra. Hắn lão nhân ra dâu sợ là lại muốn bạch thượng mấy cây. Bất quá dám hướng bản tiểu thư đưa ra hủy hôn hắn trái lại thứ nhất Tô Cần giải quyết phụ thân áp. Đặt cho hắn hôn sự, tâm tình thật tốt. Không vội hồi phủ thừa tướng, nơi này cách Lang Vương phủ là rất gần. Ở yến hội trên thấy qua muội muội, lại là Liên một câu nói cũng không có nói. Phụ thân vậy đối Lang Vương, muội muội kẹp ở giữa nhất định là khó có thể làm người. Rất muốn đi xem muội muội, còn muốn đại mẫu thân tống như nhau đông tây cho nàng. Như thế canh giờ Lang Vương hẳn là còn đang quân doanh. Nghĩ đến này, Tâu Cần bước đi thật nhanh chiều Lang Vương phủ phương hướng mà đi. Hết chương.